Chương 3446, truyền thuyết chú văn. Tiêu Tương Lâm vứt cho Trầm Tường một bộ quần áo, cũng là một bộ màu đen quần áo bó. Ngươi mau mau đổi, sau đó chúng ta xuất phát. Tiêu Tương Lâm nói, chúng ta không biết ngươi bế quan đang làm gì, vạn nhất quấy rối đến ngươi chuyện tốt, chúng ta đến thời điểm chẳng phải là sẽ bị ngươi mắng chết. Trầm Tường đem bộ kia màu đen quần áo bó ném về cho Tiêu Tương Lâm, cười nói, ta không cần thay đổi. Tại sao? Thay đổi y phục, chúng ta có, trong đêm hành động, tương đối dễ dàng. Tiêu Tương Lâm nói. Trầm Tường hơi suy nghĩ, triển khai biến hóa thuật, trực tiếp để cho mình y phục trên người biến thành màu đen. Các ngươi xem, ta này không phải đổi sao? Được rồi, ngươi lại nắm giữ loại này tà thuật, coi như ngươi lợi hại. Tiêu Tương Lâm đem bộ kia quần áo thu hồi, sau đó xoay người hướng đi ngoài cửa. Chúng ta muốn mau mau xuất phát. Trầm Tường cũng chưa kịp đến cùng là chuyện gì, Tiêu Tương Lâm cũng đã chạy vội lên. Hắn chỉ có thể cùng sau lưng Tiêu Tương Lâm chạy đi Long Tượng Môn. Đi tới Long Tượng Môn bên ngoài, Tiêu Tương Lâm thả ra hai con đại long tượng. Đã không có trước này thanh đầu uy vũ hùng tráng long tượng, cái kia 8 con long tượng là cha mẹ của nàng, này 2 con mới là bản thân nàng. Trầm Tường tiến vào xe ngựa sau đó, cha mẹ ngươi làm sao không đem long tượng cho ngươi, bởi vì bọn họ cũng đi chỗ đó cái địa phương, long tượng nhưng là bọn họ tác chiến tất cần phải. Tiêu Tương Lâm nói, bình thường bọn họ tại long tượng môn bên trong, là có thể cho ta mượn, để ta kéo xe. Ngươi không phải bọn họ nữ nhi bảo bối sao, bọn họ làm sao cam lòng để như ngươi vậy xuất phát. Trầm Tường cảm giác được xe ngựa bị bắt phi hành trên không trung, lúc này đã sắp tốc chạy lên. Ta là trộm đi ra, ngươi chớ xía vào. Tiêu Tương Lâm nói, chuyện như vậy ta nhất định phải đi. Đến cùng là chuyện gì, các ngươi còn không nói cho ta biết chứ. Trầm Tường biểu môi nói, Tiêu Tương Lâm liếc mắt nhìn Tương Nhi, ra hiệu làm cho nàng tới nói. Trầm Tường, ngươi nghe nói qua truyền thuyết chú văn sao? Tương Nhi hỏi, chưa từng nghe nói, ta đối sáng đạo chú văn hiểu rõ đã ít lại càng ít. Trầm Tường lắc lắc đầu, vậy ngươi nhất định nghe nói qua là Cửu Dương đi. Tương Nhi lại nói, nhất lên là Cửu Dương, U Giao Sơn Trang bên trong Tần Sương vì đó rung một cái, bởi vì là Cửu Dương chính là gia gia của nàng, Thái Dương lão tổ. Nghe nói qua, Trầm Tường sắc mặt trở nên nghiêm túc, làm sao, là Cửu Dương đột nhiên xuất hiện. Tương Nhi cũng là một mặt kích động, hắn cùng cổ đồng trưởng lão quan hệ rất tốt, hắn đột nhiên xuất hiện tại Long Tượng Môn, đồng thời nói cho cổ đồng trưởng lão, nói hắn phát hiện truyền thuyết chú văn, để cổ đồng trưởng lão cùng hắn cùng đi tìm. Trầm Tường hít sâu một hơi, là Cửu Dương lại xuất hiện, hơn nữa còn nói là cái gì truyền thuyết sáng đạo chú văn. Truyền thuyết chú văn rốt cuộc là thứ gì? Trầm Tường hỏi, chính là một loại rất lợi hại sáng đạo chú văn. Bình thường sáng đạo chú văn chỉ có 9 loại, này 9 loại sáng đạo chú văn đều có cửu giai, mà truyền thuyết chú văn là này 9 loại chú văn ở ngoài. Hơn nữa truyền thuyết chú văn chỉ có đơn độc nhất giai, nhưng cũng phi thường lợi hại, cụ thể có tác dụng gì, chúng ta liền không rõ ràng. Tương Nhi nói, nguyên lai sáng đạo chú văn còn có nhiều như vậy học vấn. Trầm Tường gật gật đầu, hắn hiện tại khá là lưu ý chính là Lạc Cửu Dương, bởi vì Tần Sương phi thường nóng ruột chuyện này, hắn cũng không biết lần này có thể hay không nhìn thấy Lạc Cửu Dương. Cách nơi này khá xa, bọn họ đã xuất phát 2 tháng, hơn nữa những tông môn khác cũng biết chuyện này, toàn bộ dốc hết toàn lực. Tiêu Tương Lâm nói, chúng ta là tối lạc hậu, được rồi, đây cũng là bởi vì ta, xin lỗi rồi. Trầm Tường cũng có chút tự trách, nếu là hắn sớm một chút đi ra, nói không chắc liền có thể đuổi tới đại đội ngũ, liền có thể nhìn thấy Lạc Cửu Dương, quá chậm. Tiêu Tương Lâm không ngừng oán giận. Nếu như có cha mẹ ngươi mượn 8 long tượng, có thể hay không càng nhanh hơn? Trầm Tường hỏi. Sẽ không, long tượng hình thể khá lớn, hơn nữa cũng không phải tốc độ nhanh thú loại. Tiêu Tương Lâm lắc lắc đầu, nếu là có ngự long điện hắc long mã, vậy chúng ta nói không chắc thì sẽ không quá muộn đi đến. Có thật không? Trầm Tường lông mày nhảy một cái, hắn đúng là có long mã. Hắc long mã nhưng là có hắc phong long cùng tránh điện hắc mã huyết mạch, tốc độ tự nhiên rất nhanh. Tiêu Tương Lâm nói, chỉ tiếc. Thứ này là ngự long điện độc nhất, cũng không phải ngự long điện độc nhất, ta thì có 2 con. Trầm Tường nói thật, Tiêu Tương Lâm các nàng chủ tớ 3, cũng biết không ít có liên quan với bí mật của hắn, tỉ như thanh long cùng trấn địa thần tượng, còn có thuật luyện đan cái gì, vì lẽ đó cũng không sợ lại bị các nàng biết mình có hắc long mã. Tiêu Tương Lâm dù sao cũng là Trầm Tường sư phụ, tuy rằng nhận thức không bao lâu, hai người bình thường cũng thường thường đấu võ mồm cái gì, thế nhưng bọn họ nhưng mùi hợp nhau, rất hợp, phòng xe bên trong vẫn tương đối đại. Trầm Tường đem 2 con hắc long mã phóng ra, đây là ngự long điện hắc long mã, ngươi nơi nào làm ra? Tiêu Tương Lâm kinh ngạc thốt lên, Tương Nhi cùng Lâm Nhi cũng bị sợ đến ngây người như phỏng. Không phải ngự long điện, cho tới ta nơi nào làm ra, các ngươi liền không cần phải để ý đến, hiện tại có dám hay không dùng? Trầm Tường hỏi, lừa ngươi, phía trên này rõ ràng có ngự long điện dấu ấn. Tiêu Tương Lâm chỉ mã cổ vừa ra địa phương, có một cái đầu ngón tay to nhỏ nha độ dấu vết, Trầm Tường trước đúng là không có phát hiện. Được rồi, là ngự long điện. Trầm Tường biểu môi, ta giết chết 2 cái tương đối kém ngự long thần, đồng thời đem bọn họ hắc long mã thuần phục, các ngươi cũng không nên khắp nơi nói lung tung. Tiêu Tương Lâm nhíu mày nói, cái tên nhà ngươi thực sự là sang bậy, Ngự Long Điện người ngươi cũng dám giết, cũng thật là gan to bằng trời nha. Ta vẫn là như vậy khoảng cách gần sờ qua Hắc Long Mã, Tương Nhi đã đi tới, khẽ vuốt Hắc Long Mã, Lâm Nhi cũng là như thế, các ngươi cũng không nên khắp nơi rêu rao. Trầm Tường lần thứ hai dặn dò, chúng ta lại không phải ngu xuẩn, đương nhiên sẽ không tới nơi nói lung tung. Tiêu Tương Lâm nói, đúng là ngươi, bình thường đừng khắp nơi khoe khoang là được. Tương Nhi nói, có biện pháp nào hay không để này hai con long mã biến hóa biến đổi màu sắc, nếu chúng ta sử dụng, bị Ngự Long Điện phát hiện, vậy thì phiền phức. Tiêu Tương Lâm nặng nặng Tương Nhi khuôn mặt, thằng nhóc ngốc, này Hắc Long Mã chúng ta cũng không thể dùng, để ngừa vạn nhất nha, bị Ngự Long Điện phát hiện, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Trầm Tường suy nghĩ một chút, nói, được rồi, như vậy đây, hắn đối hai con Hắc Long Mã sử dụng phản sức mạnh, để cho ẩn thân, bởi vậy, cũng không người nào có thể nhìn thấy Hắc Long Mã, nhưng Hắc Long Mã nhưng vẫn như cũ tồn tại. Trầm Tường cũng muốn nhanh lên một chút đi đến chỗ đó, như vậy liền có thể sớm một chút gặp phải Lạc Cửu Dương, vì lẽ đó sử dụng Hắc Long Mã là nhanh nhất. Tiêu Tương Lâm từ lâu đối Trầm Tường các loại pháp môn không lại cảm thấy kinh ngạc, bản thân nàng cũng giống như Trầm Tường muốn nhanh lên một chút đi đến, hiện tại cũng chỉ có thể đồng ý. Hiện tại là Trầm Tường cùng Lâm Nhi kỵ một thất Hắc Long Mã, Tiêu Tương Lâm cùng Tương Nhi một thất, chủ yếu là Tiêu Tương Lâm lần trước bị Trầm Tường đột nhiên hôn một hồi môi, đối Trầm Tường rất là đề phòng. Trầm Tường đưa ra muốn cùng nàng cùng kỵ một thất, nàng liền biết Trầm Tường ý đồ xấu.